Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, trang 35. Lâm Thất Á không có tin tức, chẳng sợ nàng mấy ngày nay vẫn luôn không ngừng tuần phố, cũng không tìm được nàng dấu vết. Hoa Vinh Nguyệt cũng không nhìn thấy phố lớn ngõ nhỏ dán đầy nàng bức họa. Bên cạnh đi theo ba cái đại mũi tên người này là người điên. Cái này liên tục mấy ngày xuất hiện ở nàng ở cảnh trong mơ, hình ảnh vẫn luôn đều không có phát sinh ở hiện thực. Lâm Thất Á như là dung nhập trong không khí giống nhau, hoàn toàn biến mất không thấy. Hoa Vinh Nguyệt sờ không chuẩn Lâm Thất Á trạng huống, có thể hay không là bị trọng thương cũng hoặc là đã chết. Bằng không vì cái gì nàng một chút tin tức đều không có. Nhưng là trước mắt tới nói, Hoa Vinh Nguyệt cũng không thể ôm cái này ý niệm liền vạn sự đại cát. Nàng dù sao cũng phải làm điểm trước tiên chuẩn bị. Hoa Vinh Nguyệt chờ đợi ngày thứ năm, Nhàn Thịnh rốt cuộc lại đây tìm nàng. Cho dù là Hoa Vân Nguyệt, lúc này cũng không khỏi ở trong lòng kích động một chút. Nhàn đại nhân, ta khi nào muốn đi đưa tin? Hoa Vinh Nguyệt hỏi. Nhan Thịnh biểu tình thoạt nhìn có chút mỏi mệt. Hắn nói, mấy ngày nay có chút vội, xin lỗi không rút ra thời gian tới. Lần này tìm nhiều người như vậy nguyên bản là tưởng thành lập một cái đặc thù cơ cấu. Nhưng là không cẩn thận ra ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn, Hoa Vinh Nguyệt nói, có một người đã chết. Nhan Thịnh cũng không cất giấu. Nguyên bản hắn là cái rất quan trọng người. Chính là hắn như vậy vừa chết, có rất nhiều sự đều tiến hành không đi xuống. Cho nên mấy ngày nay vội đau đầu, hắn lại nhìn mắt Hoa Vinh Nguyệt nói. Bất quá cũng còn hào, ngươi dọn dẹp một chút, đêm nay ta mang ngươi đi gặp một lần những người khác, đêm nay. Hoa Vinh Nguyệt nói, muốn buổi tối đi sao? Đúng vậy, về sau ngươi khả năng thường xuyên sẽ buổi tối ra cửa. Nhan Thịnh nói, muốn chậm rãi thói quen. Hoa Vinh Nguyệt nghe xong sau trở về thu thập đồ vật. Nhan Thịnh ngồi ở bên ngoài uống lên một ly trà. Biểu tình thoạt nhìn cũng thực mỏi mệt. Thoạt nhìn thật là mệt muốn chết rồi. Nàng nghĩ thầm như thế nào có thể mệt thành như vậy. Là tìm được Lâm Thất Á rơi xuống sao? Dịch Linh Lung nhưng thật ra không nhìn thấy quá Nhan Thịnh phá án khi bộ dáng. Không nghĩ tới Lục Phiến Môn công tác cư nhiên như vậy mệt a. Kỳ thật Vinh Nguyệt tiên sinh, ta thật sự thực lo lắng ngươi, bởi vì ngươi là cái nghiêm túc người tốt. Ngồi ở chỗ kia, Nhan Thịnh đột nhiên nói. Hoa Vinh Nguyệt thân ảnh một đốn, Nhan Thịnh nói tiếp, cho nên Vinh Nguyệt tiên sinh nếu có cái gì không thoải mái địa phương, nhất định phải lập tức nói cho ta. Nếu tưởng rời khỏi cũng không có quan hệ. Nguyệt ở trên cao, Hoa Vinh Nguyệt cùng Nhan Thịnh vào một gian lại đại lại vòng tòa nhà. Trong nhà cũng không có điểm nhiều ít đèn. Nàng cùng Nhan Thịnh đi ở bên trong tổng cảm thấy mạc danh có loại phim ma khí chàng. Nàng hoàn toàn là đi theo Nhan Thịnh đi, cũng không có thấy những người khác. Thẳng đến vào tòa nhà tận cùng bên trong, nơi đó có một cái nhà ở sáng lên, bên trong mới tựa hồ có người, vào đi. Nhan Thịnh nói, liền đẩy ra môn, Hoa Vinh Nguyệt có chút thấp thỏm vào phòng. Mới vừa thấy rõ trong phòng bài trí, liền nghe thấy Nhan Thịnh nói, đây là thừa kia cuối cùng một người, trong phòng chỉ điểm một chiếc đèn. Thoạt nhìn có chút ám, một người ngồi ở mành sau thấy không rõ mặt. Nhan Thịnh nói đúng là đôi hắn nói, lớn lên nhưng thật ra không tồi. Mành sau nhân đạo, rất phù hợp yêu cầu, nhưng là ta cảm thấy hắn kỳ thật không rất thích hợp, Nhan Thịnh nói, cho nên ta muốn cho hắn để một người khác vị trí. Từ những người đó bên trong lại tuyển một cái nhất thích hợp, ân. Vì cái gì? Ta cảm thấy hắn nhưng thật ra không tồi. Mành sau người lại nói. Hoa Vinh Nguyệt ý đồ từ chính mình. Trong trí nhớ nhảy ra tới một đoạn cùng trước mặt cái này cảnh tượng có quan hệ đồ vật. Nhưng là lại thật sự tìm không ra tới. Dịch Linh Lung kia 20 năm sau trong trí nhớ. thế nhưng một chút ít cùng cái này có quan hệ tình báo đều không có. Nàng nghe hai người kia đối thoại, đã đầy đầu mờ mịt. Tổng cảm thấy này hai người giống như thương lượng muốn như thế nào đem nàng bán đi. Hơn nữa vẫn là muốn thế nào bán ra giá cao, nếu đều đã tới. Vậy trước thử xem lại nói. Đối diện người kia ngồi ở mành sau, mang trà lên tới phẩm một ngụm. Hắn nói, đem bên kia quần áo mặc vào, những lời này ra tới sau. Hoa Vinh Nguyệt nháy mắt, hổ khu chấn động, ai, từ từ, các ngươi chờ một chút. Hoa Vinh Nguyệt đều bắt đầu luống cuống tay chân. Các ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Phỏng vấn nội dung là thay quần áo. Nàng theo người nọ ý bảo phương hướng nhìn qua đi. Bên kia có một người cao lớn giá áo. Mặt trên treo một kiện phi thường to rộng quần áo. Vừa rồi vào cửa thời điểm Hoa Vinh Nguyệt cũng đã nhìn đến nó. Rốt cuộc như vậy đại. Nhưng là Hoa Vinh Nguyệt cho rằng đó là cái trang trí phẩm. Tác dụng liền cùng bình hoa danh nhân tranh chữ linh tinh giống nhau. Bởi vì kia kiện quần áo thoạt nhìn thật sự giống như là cái trang trí phẩm giống nhau. Là thu hương sắc, mặt trên có rất nhiều lửa đỏ lá phong, thoạt nhìn như là muốn bốc cháy lên giống nhau. Quần áo to rộng lại phiêu giật, loại này vừa lên tới liền phải thay quần áo trường hợp. Đến tột cùng là muốn làm gì? Chúng ta không phải tới phỏng vấn sao? Đây là cái gì kỳ quái phỏng vấn? Trước nay đều không có nghe nói qua a. Nhàn Thịnh rõ ràng đã chú ý tới Hoa Vinh Nguyệt bắt đầu khẩn trương đi lên. Nhưng là chỉ dùng đôi mắt xem là có thể biết manh mặt sau người kia so với hắn quan đại. Hắn cúi đầu, đôi mắt thoáng hướng tới Hoa Vinh Nguyệt bên này nhìn thoáng qua. Sau đó lại nhìn quần áo liếc mắt một cái, Hoa Vinh Nguyệt chân tay luống cuống tưởng. Đây là muốn cho nàng nghe lời đi thử thử ý tứ. Nàng vẫn là đối Nhan Thịnh có điểm tín nhiệm cảm, bởi vì nàng cảm thấy Nhan Thịnh người này mặc danh đáng tin cậy. Vì thế lưu luyến mỗi bước đi đến giá áo trước lấy quá quần áo. Chờ đến đem quần áo phủng ở trong tay thời điểm liền càng ngốc. Bất quá nếu Nhan Thịnh nói thử xem, kia nàng liền thử xem đi, này quần áo là cái đại bào sam. Không cần thoát bên trong quần áo. Trực tiếp tròng lên thì tốt rồi. Còn đừng nói, Hoa Vinh Nguyệt năm đó ở Thiên Dịch lâu thật đúng là xuyên qua như vậy quần áo. Chẳng qua đều là màu đen kiểu dáng, nàng đem quần áo dây lưng hệ thượng. Chần chờ quay đầu tới, kỳ thật, chủ yếu là khí chất không rất giống. Nhan Thịnh nói, chỉ cần mặt giống vô dụng, dù sao cũng là yêu cầu thâm nhập bên trong. Cho nên khí chất cần thiết muốn đặc biệt dán, nếu không sẽ xảy ra chuyện. Hoa Vinh Nguyệt trực giác thượng cảm thấy Nhan Thịnh hình như là ở vì nàng giải vây, chính là nàng không nghĩ ra được đối phương có cái gì yêu cầu vì nàng giải vây lý do. Hết chương.